Tập 7, chương 35, Bối lý ảnh vụng. Anh được chuẩn bị cái thùng, chiêu đãi đoàn người Hắc Sơn cho chú đáo. Không tới nửa ngày, trước khi màn đêm buông xuống, mọi người đã tới bộ lạc Thiết Trùy. Liếc nhìn cánh cổng chính xa hoa, hai bên lấy sừng trắng làm nhà giường, bộ giường giữa thợ tàn ra mùi máu thanh thoang thoảng. Trên chỗ cao nhất của bãi đất trống bay ra một sừng cầm vua vụ rừng rậm đầy mạnh mẽ. Máu đỏ tươi nhỏ xuống theo bộ sừng. Đẫm máu mà tàn bạo khiến ta không khỏi thầm sợ hãi. Đường lông quẹt khóe môi thầm thấy bộ lạc Thiết Trùy thật tàn nhẫn. Cô ngẩng đầu nhìn giống được tụ tập xung quanh, từng khuôn mặt xấu xí khiến người ta rất khó chịu. Lát nữa đừng rời khỏi bọn anh. Đà là khó có khi thu hồi khuôn mặt cười đùa, nghiêm túc dặn dò sát bên tai Đường Lâm. Bộ lạc Thiết Trùy ở xung quanh lộ ra sự u ám, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo sự háo sắc, rối rít xoa tay, thật như bọn họ là vật túi trong túi để mặc bọn họ chiếm lấy. Cô gật đầu thật mạnh, nhanh chóng phân phát đồ trong tay mọi người. Lò phối hợp giải thích với mọi người, sau khi Hori nghe xong thì mắt sáng lên. Kế thừa của Đường Lâm có thể thực hiện được. Tới lúc đó bộ lạc Thiết Trùy không thể không sợ hãi. Lúc trước bị bộ lạc Thiết Trùy áp chế khát cao, lờ dặn trong lòng đã sớm tích tụ thành sông. Cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải Jack tính kế bọn họ thì hôm nay bọn họ cũng không ra tay giết người như vậy. Bình tĩnh một chút, sao vợ không biết, làm theo kế hoạch. Không hồ là Lâm. Lò nghiêng người, mượn thân hình cao lớn của đám người hò rì trước mặt, khéo léo giấu sau phía sau ôm Đường Lâm vào lòng. Đôi môi ấm áp cọ lên vành tai trắng nõn của cô, đôi mắt vàng lấp lánh rực rỡ. Mặt những người khác đều ngạc nhiên mừng rỡ, nếu không phải chú ý tới chỗ không đúng thì hận không thể đè thiên hạ, kiều mị trước mặt xuống mà dây dưa. Triền miên một phen. Đà là nhích môi mỏng, không chịu yếu thế mà chèn vào, luồn tay vào dưới da thú của Đường Lâm, cô nhấc chân đạp Đà là, yểu nghiệt chết tiệt. Sau khi vào bộ lạc Thiết Trùy, Đường Lâm thầm thàn, không hổ là bộ lạc lớn nhất gần đây, bên trong lớn hơn bộ lạc Hắc Sơn nhiều, nhưng cực ít gặp được giống cái. Dù có gặp họ cũng đều né tránh thật xa. Đoàn người Đường Lâm đi theo Jack tới chỗ tế của bộ lạc Thiết Trùy. Ngọn lửa đỏ tươi đốt bốn phía chiếu rọi hơn nửa bầu trời, phải giống cái nhỏ nhắn đi qua đi lại. Đưa từng thứ đã chuẩn bị lên, và lớn giống được nhìn đám người Đường Lâm chằm chằm, không che giấu ham muốn trong mắt chút nào. Jack hài lòng nhìn sự hoảng hốt trong đám mắt. Đám người của Đường Lâm vung tay lên nói. Tôi đến thịt heo tươi một chút đi, mùi vị kém bộ lạc Khắc Sơn các anh, nhưng giống được ăn cái gì cũng nên phóng khoáng. Theo lời của Jack, vài con heo nướng được đưa lên bàn gỗ, trước mặt mỗi người bày một cái chén gỗ thật to. Jack dẫn đầu sẽ ăn một cách thô lỗ, lời hắn ám chỉ bộ lạc Khắc Sơn kéo kiệt, không giống như bộ lạc Thiết Trùy hắn đều đãi khách bằng thịt heo. Đường Lâm gãi gật đầu với lò đứng dậy đi về phía Jack. Thấy thịt lợn đầy bàn, Đường Lâm ghét bỏ ngoảnh đầu đi. Bộ lạc Thiết Trùy này thật không có tiến hóa gì, ngay cả nội tạng heo cũng chưa xử lý. Trên móng heo còn có bùn đất, cũng chỉ có bảy dã thú này là ăn ngon như vậy. Mười mấy giống đực, bộ lạc Thiết Trùy ào ào ngồi xuống, thấy thế trận này, Đường Lâm thầm than. Lúc này còn chưa tìm được lúa nước, nếu không thì ủ chút rượu, có lẽ sẽ rất được giống đực này thích. Sau này phải để đoàn người tìm chút trái cây, xem thử có thể ủ chút rượu không. Cô quan sát giống cái đi lại xung quanh thì thấy vẻ mặt lò họ lạnh lùng, ánh mắt nhìn đám người Đường Lâm mang theo vài phần tàn nhẫn. Cô thầm hừ lạnh. Không hồ là người bộ lạc Thiết Trùy, ngay cả giống đái cũng cái cũng mang theo ba phần sát khí, quả nhiên không phải thứ gì tốt. Thiên thần, thiên thần. Jack vừa dứt lời thì đứng được bộ lạc Thiết Trùy cũng đứng lên, giơ thì cào thịt nướng trong tay, hô lên thiên thần không ngừng. Thiên thần là thần của đại lục này, nghe nói ông ta có hai cái đầu dài, bốn tay, sức lực vô cùng lớn, đồng thời cũng là người vô cùng độc ác tàn nhẫn. Lo khinh thường bọn thù lộ này, chỉ bằng các người mà muốn được thiên thần che chở. Bàn tay phải đang thong thả xuống về người thuần thục di chuyển, một phấn trong tay lặng lẽ rơi vào thịt nướng trên bàn, theo động tác của hắn. Tộc trưởng Jack, đây là gia vị và bộ độc bộ lạc Khắc Sơn mới phát hiện ra, cho thêm vào thịt nướng sẽ có mùi thơm vô cùng. Dùng làm đồ cháo đồ lần này, không biết tộc trưởng Jack cảm thấy thế nào. Lò cười tới mức trong sáng, mà lúm đồng tiền hiện ra khuôn mặt tuấn lãng, trong ánh lửa lờ mờ có sự quyến rũ không nói lời lời. Nhìn vào sự nặng nề nơi đáy mắt của Jack, Đường Lâm cười tới mức vô cùng dịu dàng. Jack khốn kiếp, vậy mà dám có ý dâm với nam nhân nhà cô, muốn chết à? Cô cắn thịt nướng trong tay, nghiến ghen két. Mấy người bên cạnh khẽ rù lên, rồi rít cầu nguyện cho Jack. Thủ đoạn chỉnh người của đường lầm khiến người ta sợ hãi. Ờ. Mượn bàn tay vươn ra đưa túi gia vị của lò, Jack khẽ vuốt ve lên bàn tay trắng nõn của hắn. Nắm trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve, hầu kết lên xuống, hận không thể nhào vào lò. Vẻ mặt gấp như khỉ. Người thấy mùi hôi tàn ra từ trên người Jack, mặt lò tái mét, cố gắng rút bàn tay bị bóc đỏ lên ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tộc trưởng Jack, vậy muối biển đâu, có thể cho tôi xem trước một chút không? Khoe môi nhếch lên thành độ cong rượu cợt. Dám chiếm lợi của hắn, bọn này chết đi, từ từ chờ thuốc có tác dụng. Đường Lâm khẽ kéo Bố Lý, khẽ gật đầu với Harry, bóng dáng hai người vụt biến mất. Đây chính là nguồn nước của bộ lạc Thiết Trì. Đường Lâm vịn lưng Bố Lý, bóc một túi đầu già, khẽ bày vào thứ này không có gì. Cùng lắm, chỉ khiến bộ lạc Thiết Trì miệng nôn trồn tháo mấy ngày mà thôi. Giống lực của bộ lạc Thiết Trì này lòng lang dạ thú, không có lòng tốt gì. Nhìn ao thú nhất định sẽ dục dịch, thuốc ngứa cộng thêm thứ đồ chơi này, có lẽ mấy ngày này bộ lạc Thiết Trì cũng sẽ rất vui vẻ. Ừ. Bố Lý khẽ gật đầu, thân thể nhanh nhẹn rơi xuống đất không một tiếng động. Hắn cẩn thận tránh người bộ lạc Thiết Trì. Bộ lạc này lớn như vậy mà vô cùng yên tĩnh, không có gì ngoài đống lửa tàn đế. Bố Lý có thể xác định mối biển ở đâu không? Đường Lâm ngẩng đầu nhìn Bố Lý, mượn bóng đêm, giống mình trong bóng đêm, xung quanh yên tĩnh chỉ có đống lửa nóng rực tí tách cháy không ngừng. Phía đông có vài ngọn đèn yếu ớt chiếu xạ từ nhà gỗ, từng hồi tiếng côn trùng kêu vang lên bên tai. Mùi biển có mùi tanh, dễ bị ẩm trong không khí, người bình thường cũng có thể ngửi được. Chẳng qua là do bộ lạc Thiết Trì quá lớn, không thể chỗ nào cũng vào lục soát. Bố Lý ngửa đầu gã người trong không khí. Nương theo ánh trăng, Đường Lâm say mê mà nhìn gương mặt đen thùi của hắn. Cô đào qua từng chút trên xương chỗ lồng mày, cuối cùng rơi vào cánh môi dày dặn của hắn. Sự thay đổi chợt lóe rồi biến mất. Jack không thể đồng ý giao mũi biển cho bọn họ. Bọn họ đã sớm nhận ra từ khi rời khỏi bộ lạc, cho nên Jack bất nhân thì cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Lò ở phía trước kéo Jack vào một đám giống đực, cô và Bố Lý nhân cơ hội lèn vào lấy mũi biển đi. Tiện thể trừng trị bộ lạc Thiết Trì lòng đàm không tham không đáy. Bên này, Bố Lý ôm chấm lấy thân thể mềm mại của Đường Lâm, nhanh chóng chạy về phía trước. Lúc chạy, hai thân thể cọ sát không ngừng biến khiến đôi mắt vàng của Bố Lý thoáng qua dị động. Tốc độ tăng nhanh hơn một chút, hưởng thụ thân thể mềm mại mịn màng của Đường Lâm cọ vào, từ từ nhanh hơn. Một luồng sao động trào ra từ trong người, cái gậy to lớn không kìm được mà đứng lên, chọc vào cái mông tròn lặn của Đường Lâm. Giả thú hơi sọc sạch, Bố Lý thừa cơ hội vén giả thú lên ngang eo. Chạy như bay, chèn thước kìa vào mông tròn trịa của Đường Lâm. Cô trợn mắt nhìn hành động to gan của Bố Lý, giờ khóc giờ cười, thật đúng là không phân biệt được nơi phát tình. Đường Lâm tức giận. Vịn cổ Bố Lý, người trầm xuống, kẹp chặt cây gậy đang chống trên mông. Hài lòng nghe Bố Lý nặng nề hít một hơi khí. Cô cười đắc ý. Ai bảo anh phát tình, kẹp gãy thứ làm loạn của anh. Cô chỉ lo tức giận, xấu hổ mà không nghe thấy hơi thở của Bố Lý càng nặng thêm. Trên người Bố Lý có mùi rừng rậm thoang thoảng. Có lẽ là do con của rừng rậm, nhưng khiến Đường Lâm cảm thấy hắn bình tĩnh mà ấm áp. Tư thế kẹp chặt của cô không khỏi lòng ra. Nhận thấy Đường Lâm khác thường, cánh tay khỏe mạnh của Bố Lý ôm ngang cô lên. Bàn tay to lớn mang theo vết chai vươn vào dòng giả thú của cô. Đường Lâm kiềm chế, thở gấp thật khẽ, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Bố Lý nhưng lúc này tối om, có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ hắn. Xung quanh đèn như mực, bàn tay chai sạn vớt về miếng vải quấn lấy khối thịt trước ngực cô. Đường Lâm bất giác định tránh khỏi bàn tay kia, nhưng hành động này lại khiến hai người đều hít thở một hơi. Họ cũng không biết chuyện này có thể còn kích thích như vậy. Cắn chặt môi, bọn họ tới bộ lạc Thiết Trì không phải để yêu đương vụng trộm. Bố Lý, nếu bọn họ phát hiện thì phải làm sao? Đường Lâm thả lòng người, khẽ nói với Bố Lý. Người Bố Lý cứng đờ chán dị dào một tầng mồ hôi mỏng, liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đường Lâm, hắn hơi không kiềm chế được. Giọng cô êm dịu, cái cổ trắng ngần hơi ngành lên, tạo thành một đường cong duyên dáng. Nương theo ánh trăng mờ mờ, thật giống như bạch ngọc thượng đẳng vậy, quyến rũ động lòng người. Bố Lý khẽ người mùi thơm thoang thoảng trên người của Đường Lâm, đáy lòng như bị một cái chổi lồng vũ vất qua. Không thể diễn tả được mùi vị là gì, nhưng vô cùng mê người.

Giống được xung quanh nghe thấy lời này của Jack thì không nhịn được mà lùi về sau mấy bước, ham muốn trong lòng lùi đi vài phần. Tộc trưởng Jack cố ý trêu chọc bộ lạc Hắc Sơn của chúng tôi. Giọng hắn từ dịu dàng trở nên sáng giọng, nhìn thẳng vào Jack, nắm chặt nắm đấm cho Jack một quyền. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn giống được bay xung quanh mình, hừ lạnh nói. Thiên thần cũng không che chở cho con dân nuốt lời. Lần này tộc trưởng Jack đối xử như vậy với bộ lạc Hắc Sơn mà không sợ thiên thần giáng giận dữ xuống sao? Thiên thần? Thiên gì? Lời Jack vẫn chưa hết thì người bỗng co cóp té xuống đất. À, nhột quá, đau quá. Hắn vội vàng xé xà thú trên người mình, sức rất mạnh. Chỉ trong nháy mắt, đường người trên đã bị cào ra máu. Jack lăn lộn, những người khác cũng gấp, định bước lên đỡ hắn. Ai ngờ lập tức có người thứ hai ngã xuống rồi người thứ ba. Giống cái đứng bên cạnh sợ hãi mà nhìn một màn này, tiếng hét chói tai đều hoảng sợ vang lên, quỳ xuống dập đầu không ngừng. Đám người lò mím chặt môi, cười như không cười mà nhìn giả thú Jack từng chạm. Lò từ từ đi tới trước người Jack ngồi xổm xuống. Rất đau. Ừ, đau quá, cứu tôi, cứu tôi. Hắn một cước đá văng Jack đang cầu cứu, không kiên nhẫn mà nhìn phía sau. Bọn Lâm còn chưa về. Đà là bất mãn đá văng gây gây trướng mắt lạnh lùng nói. Không nhanh về đâu, cơ hội tốt như vậy sao bối lý có thể bỏ qua. Giọng nói nhạt nhẽo đầy bất mãn, Lâm thật thiền vị, lần này trở về có thế nào cũng phải dạy dỗ cô ấy một thật tốt một phen. Đồng từ xanh thẫm chứa đầy hàm muốn. Nghe lời của Đà La xong, mấy người cùng ngoảnh đầu đi, xa vờ không nghe thấy lời nói đầy vị chủ của hắn. Khóe môi lò rùn rẩy, đá mạnh lên Jack một bên cạnh, một chân một đá. Hắn hoàn toàn không phải là người có máu quen, hoàn toàn không phải là người có máu quen. Chẳng qua là nhìn Jack không vừa mắt, mới chưa muốn chút xa, tuyệt đối chỉ là như vậy. Chương 36, thứ đồ chơi này có thể ăn. Jack nhìn đám người lò van xin, bỏ tới định ôm đuôi lò. Tiếng rêu kêu rền bật ra khỏi miệng đám người thú nằm đầy đất, khuôn mặt vốn xấu xí, bởi vì đau đớn nên càng khó coi hơn. Màu máu đỏ tươi chói mắt dính đầy bộ lông tỏ cứng dày dặm, có quỷ dị nói không lên lời. Chỉ có chút tầm lãnh này mà muốn ra tay với bộ lạc Hắc Sơn chúng ta. Thật là không biết sống chết. Đà La vô cùng cảm phấn, bất mãn đứng trước người Jack, trên vai đạp lên ngực của Jack, nhìn vài cái thật mạnh nhếch, miệng nhếch lên thành độ cong duyên dáng. Trong đồng từ xanh thẫm chứa tràn đầy tàn nhẫn và sát ý. Dù Jack đang chìm đắm trong sự đau đớn, cũng không khỏi bị sự ác độc này dọa. Thân thể cường tráng dù quặn lại cỡ nào, cũng thành một cục thịt to. Cứu với, cứu, cứu ta! Bất chấp thể diện, Jack và đám người thú bộ lạc Thiết Trì thản trời trách đất, giống cái thì ào ào núp một bên, sợ hãi và nhìn người của bộ lạc Hắc Sơn. Cứu anh, sao phải cứu? Mạo phạm thiên thần của người thú thì bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, điều này dù cho là người thú mới sinh trên đại lục này cũng biết. Ào thù lạnh nhạt ngồi đó bắt chéo chân, khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự ác nghiệt, có cảm giác như từ trên thiên đường xuống địa ngục. Thực ăn, muối biển, giống cái đều có thể trao đổi. Jack không ngốc, bộ lạc Hắc Sơn vẫn tốt đẹp, không hào tồn gì mà tất cả bọn họ lại cứ gặp chuyện không may. Trong đó không có gì mờ ám thật sao, hắn ngẩng đầu lên tìm một người nhỏ xinh của bộ lạc Hắc Sơn, là giống được tên Lâm. Lâu sau cũng không thấy, vì để đe dọa mọi người bộ lạc Hắc Sơn, tối nay phần lớn giống được đều tập trung ở đàn tế, chứ còn lại vài giống được canh gác xung quanh bộ lạc. Hắn không cho rằng dựa vào những người kia là có thể trấn áp bộ lạc Hắc Sơn. Trước không nói tới thực lực có mấy người Đà La, chỉ riêng Hori thì giống thực bình thường đã không thể chế ngự được. Ngại quá, chúng tôi thích tự mình ra tay. Giọng Đường Lâm hơi khàn khàn mang theo sự quyến rũ, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Lửa cháy vẫn tí tách, Bùi Lý thỏa mãn nguyện vọng ôm lấy cô. Bọn họ đi ra từ góc tối của bộ lạc Thiết Trì, trong tay xách theo một cái bao không lớn. Mùi muối biển tỏa ra, không khó nhận ra bên trong bào là thứ gì. Đường Lâm vừa xuất hiện, Harry liền khẽ gật đầu với giống được bên cạnh. Giống được hiểu ra, giấu người, đi về phía lầu bằng sườn ở cổng chính bộ lạc Thiết Trì. Jack trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm cái bao trong tay phải của Bối Lý. Muối này là thức ăn ca nằm của bộ lạc bọn họ. Vì trao đổi thứ này mà bộ lạc đã hy sinh vài tiền giống được mới đổi được muối về từ cách bộ lạc rất xa. Lúc đầu tới bộ lạc Hắc Sơn trao đổi hàng hóa cũng chỉ là lấy cớ, định cướp giống cái và thức ăn của bộ lạc mới là thật.

Harry thấy vẻ mặt Đường Lâm nghiêm túc, có Đường Lâm gia nhập, bộ lạc không giống Tống Thiếu như năm trước nữa. Thế vẻ mặt kích động của cô, hắn cũng biết đây nhất định là thứ tốt, gật đầu một cách nghiêm túc. Lòng thầm tính toán, sau khi về bộ lạc thì phân chia công việc như thế nào? Lò ngơ ngác nghe Đường Lâm nói, sao cũng không hiểu thứ cắt sách lưỡi hắn có gì tốt. Hắn ngượng ngùng nói, chỗ chúng sau áo nước ấm không nhỏ hơn chỗ lễ tế lễ, xung quanh đều là rừng cây, mặt sau có một con sông nhỏ, không có dã thú hình lớn, hẳn là có thể quay lại được. Vậy thì tốt rồi, Lo, sau khi trở về anh dẫn em tới đó xem một chút, em phải xác định xem đó có phải là núi nước hay không trước. Phải hiểu rõ trạng thái con đường để tiết kiệm nước là gì. Nhìn lúc nước bầu vàng trong tay, tròn tròn mẩy mẩy khẽ cắn vỏ hạt, cảm nhận mùi thơm và sự sần sùi lan ra đầu lưỡi. Khóe môi cong lên thành nụ cười ấm áp, hay để cô thúc đẩy tiến trình phát triển của đại lục này. Ăn ngon lắm à? Nhìn vẻ mặt say mê của Đường Lâm, ta là cẩn thận hỏi, vẻ mặt lo thì rất bực bội. Thứ này thì ăn ngon gì, lúc đầu cắt đứt cái lưỡi của hắn ra. Đường Lâm khẽ lắc đầu nói, thứ này gọi là lúa nước, ở chỗ trước đây của em, nó là món ăn chính, một ngày ba bữa cũng không thể bỏ nó. Nó mềm mại ngọt miệng, hương vị ngọt ngào, là món ăn ngon, chờ các anh ăn rồi thì sẽ hiểu chỗ tốt của nó. Nắm lấy lúa nước trong lòng bàn tay, Đường Lâm hơi mê muội, chẳng lẽ đây không phải là trái đất thời cổ xưa thật? Nhìn ánh nắng màn mài từ từ dâng lên, ba mặt trời đột phá chỗ rào nhau nơi đường chân trời, dâng lên. Ánh bình minh phá tan tối tăm, vạn vật sống lại, lúc bạch chú mặt trời cũng sẽ không lặn xuống, chỉ ẩn ở nơi đường chân trời. Ánh sáng cũng không rực rỡ như ban ngày, không giống dạ chú, mọi tiếng động đều không có, không có chút sức sống nào. Lâm nói nó tốt thì là vậy. Tà La vươn tay dài ôm chặt Đường Lâm, mái tóc khẽ cọ qua cổ cô, mang theo sự ngứa ngáy. Theo ánh nắng màn mài vừa hiện, mọi người nhanh nhẹn chạy thẳng về bộ lạc Khắc Sơn. Thật giống tuyên bố cuộc sống tốt đẹp sau này. Trở về bộ lạc, thông nhân trong bộ đều đứng ở cửa nhìn về phía xa, chờ bọn họ quay về. Theo đường trên trời nhìn thấy toàn người bình an vô sự trở về, lập tức phát ra tiếng rít cao kinh thiên động địa, không đợi mọi người hóa thành hình người đã vậy đoán. Người Đường Lâm lại. Chống lại đừng đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, người Đường Lâm run lên, trong lòng dần dần xào động mềm mại. Chóp hờn dỗi níu chặt cánh tay Đường Lâm hừ lạnh nói. Thật là to gan, ngay cả bộ lạc Thuyết Trì cũng dám xông vào, không muốn hù chết bọn tôi hả? Harry cũng thật là... Vậy mà lại để mặc cho bọn họ làm vậy. Xảy ra chuyện thì phải làm sao? Những người khác cũng rối rít trách cứ Harry, xong cái thì kéo Đường Lâm, quan sát cô thật cẩn thận. Họ lo cô bị thương, thế cô vẫn tốt không tổn hào gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Được đối xử như vậy, Đường Lâm cảm thấy đáy lòng nồng, ấm áp, hầm hập. Bao nhiêu năm rồi không được người khác quan tâm thế này, đã lâu tới mức cô cũng quên rồi, cô chỉ vào cái bao trong tay Bối Lý nói. Đây là muối biển, rắp phần mọi người sẽ không phải buồn rầu vì bạch chú nữa. Những người khác nhìn thấy muối biển tròn trịa trong tay Bối Lý thì lập tức há hốc miệng, chú mắt cứng lưỡi. Rắp há hốc miệng, nhận lấy muối biển Bối Lý đưa tới, vẻ mặt hết sức kích động. Đây là thật hả? Ngày trước trao đổi khó nhất chính là muối, thế này ăn hết sẽ không còn, nếu không cần thì bộ lạc hết sức tiết kiệm. Lần trước Đường Lâm thích cục muối lớn như vậy là bởi vì thân phận lò đặc biệt, tộc nhân trong bộ lạc đặc biệt tiết kiệm, để lại cho hắn. Hôm nay thế bảo muối lớn như vậy, có thể không kích động được sao? Đương nhiên, sắp mau chuẩn bị chút thức ăn đi, bọn anh sắp chết đói rồi, thức ăn của bộ lạc Thiết Trì không phải là do người ăn. Thân thể to lớn của Harry dựa vào người của Job, dựa sát đầu vào mặt cô, hồn bảy cái vàng dội lên mặt cô, chọc cho đoàn người cười ầm ầm, ào ào chế giễu Job. Job nhéo Harry vài cái, bĩu bĩu môi, liếc Harry vài lần, kéo vài giống cái qua chuẩn bị thức ăn cho đoàn người. Những giống được khác thấy đoàn người Harry về tộc lục tục tàn đi, bận rộn làm những chuyện khác. Dù sao, bộ lạc lớn như vậy không thể ngồi mát ăn bát vàng được, mọi người làm theo lời Harry dặn đầu vào đấy, bắt đầu hái rau dại và thức ăn mà Đường Lâm nói. Giống được thì top 5 top 3 đi săn, học theo cách đặt bẫy của Đường Lâm. Bắt giống còn mồi, sau đó đưa về bộ lạc nuôi. Ăn no bụng, lò dẫn Đường Lâm và vài giống cái đi về phía chỗ chúng sau ao nước ấm. Về với phần 10 ao thù thì đang mở rộng nhà gỗ. Đường Lâm định khai khẩn vào mảnh ruộng xung quanh, tạo đồng lúa, xem có thể dùng sức người hay không. Tuy biết lúa nước là trồng ra nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ, đành phải từ từ mò mẫm. Muối biển đã dự trữ đầy đủ, có thể tạm hoãn chút thời gian tìm muối. Vì vậy, Đường Lâm liền suy nghĩ xem nên trồng lúa nước này thế nào. Đi theo lò từ chỗ trũng sau ao nước, Đường Lâm quan sát chỗ trũng này thật cẩn thận. Lòng thầm kính toán nhanh. Chỗ trũng này thật ra là hơi ẩm, khoảng cách trăm thước có một con sông nhỏ lượn quanh, chia chỗ đất trũng này thành hai phần không bằng nhau. Lâm, chúng ta tới đây làm gì? Ráp nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm vào lò, nhưng giống cái khác cũng rối rít quay sang liếc nhìn Đường Lâm, chẳng lẽ hai thứ mới? Tìm chút đồ, lò, anh nói lúa nước ở đâu, mau dẫn em đi xem một chút. Cỏ dại mọc thành bụi xung quanh chỗ đất trũng, cây cối mọc không ít. Mấy đó hoa dại tranh nhau khoe sắc, nụ hoa tàn ra sự xinh đẹp, tăng thêm không ít sức sống cho chỗ trũng này. Lò gật đầu. Rắp, các cô đứng yên tại chỗ, tôi và lò đi xác nhận, sau đó các cô hãy tới. Đất dưới trần có không ít lá rụng, đạp lên vô cùng mềm mại nhưng lại ngửi thấy mùi nấm mốc khiến người ta hơi không chịu nổi. Đường Lâm khẽ bước theo sát sau lưng lò. Thế bên cạnh rãnh nước nhỏ và có vài cây lúc trước thấp thoáng đã trổ hoa nhưng chưa kết trái, Đường Lâm mừng như điên. Đúng là lúa nước. Ngoài 6 cây này còn có những cây khác không? Lúc trước mọc hoàng không giống loại lúa nước này, thân nó cao và thẳng, rất dễ nhỏ. Hoa nở cũng không nhiều, nhưng trong mắt Đường Lâm thì tốt hơn bất cứ thứ gì. Lò lắc đầu, hắn chỉ thấy 6 cây quanh đây. Nên mặt Đường Lâm hưng phấn toát ra sự kinh ngạc khác thường. Thứ này tốt như vậy thật à, cho dù lúc đầu Lâm thích khoai lang cũng không kích động như vậy. Gọi Rob và vài giống cái quả nói. Rob, cô chuẩn bị cô ra ngoài lấy cây thế cây nào như vậy không? Vừa nói vừa để lò nhổ 6 cây lúa nước lên, đào cả đất xung quanh lên. Giống cái ào ào lắc đầu, Rob thấy Đường Lâm quý thứ này như vậy, tò mò hỏi. Lâm, đây là cây gì? Là gia vị à? Kể từ khi Đường Lâm nói ra gia vị, giống cái trong bộ lạc liền rất rít, rồi rít bắt trước, thấy cây vừa mắt thì không đào về, mang tới cho Đường Lâm xem. Trong khoảng thời gian ngắn, quanh bộ lạc Khắc Sơn đã trống không ít các loại cây. Ngày giữa giàn đàn tế cũng không bỏ qua, nguyên nhân là Đường Lâm cũng phát hiện không ít thứ tốt đẹp. Theo đặc tính khác nhau, phần phát cây mỗi giống cái có để cho bọn họ dốc lòng chăm sóc. Đường Lâm thần bí lắc đầu. Trời sau này sẽ nói cho các cô biết, bảo mọi người cẩn thận, đưa 6 cây lúa nước này về, tôi sẽ bảo bọn A Thu khai khẩn đất chung quanh nhà gỗ. Nhớ là đừng làm rớt bùn đất, cũng đừng như bóp hư rễ cây. Thế vẻ mặt Đường Lâm nghiêm túc, mọi người càng cẩn thận hơn. Đúng là cây bọc đất xung quanh mà, từ từ đi về bộ lạc. Chương 37, có vài thứ không chạm vào được. Bỗng Đường Lâm bị một vạt màu đỏ trên vách núi hấp dẫn, chạp dừng bước chân. Rob, các cô đi về bước trước đi, tôi đi hái vài thứ. Dứt lời cô kéo lò đi về phía chỗ chúng. Lò bối rối rào lúa nước trong tay cho Kama, nghi ngờ mà nhìn vẻ mừng rỡ của Đường Lâm. Đáy mắt thoáng qua sự hứng thú nhàn nhạt. Lâm, là em kéo anh, không phải anh ép. Lâm, thế cái gì vậy? Cái ao này hắn biết rõ hơn tất cả mọi người, sao có thể không biết cây ăn quả đặc biệt trên vách đá này? Thứ đó không thể ăn bậy. Đường Lâm vui vẻ như vậy, lò đoán hay cô vốn không biết đó là thứ gì, nếu không thì cô sẽ không sốt ruột mà kéo hắn vào. Có phải là trái cà chua không? Đường Lâm chỉ vào cành cây giữa lưng chừng núi, quay đầu lại nhìn lò, thấy đôi mắt rành mãnh của hắn thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngay lập tức. Cô kéo váy thú trên người một cách bất an, theo động tác của cô khối thịt trọn rất tròn lộ ra. Dường như là lộ ra hơn nửa. Lần vài thô che đi đóa hồng mai trên đỉnh núi, đứng thẳng lên dưới cái nhìn chằm chằm của lò. Lò thấy như vậy liền chuyển tầm mắt, hầu kết trượt lên xuống, hai tay quấn vào nhau, không muốn buông ra. Hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà nhào lên. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, sao có thể khởi động trước được? Cái trán sáng bóng dâng lên từng giọt mồ hôi lóng lánh, lặng lẽ trượt qua gò má rơi xuống mặt đất. Trong không khí như có hơi thở mập mờ, Đường Lâm thu hồi ánh mắt nhìn vách núi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn lãng của lò. Giờ trên cánh mồi nở đủ, đôi môi này vừa đầy đặn lại còn dày, cô bỗng muốn ngậm chặt nó, nắn bóp thưởng thức một phen. Cô suy nghĩ, đầu lưỡi phấn nộn liếm nền đường viền môi đôi môi, vẽ ra một vòng ánh sáng long lánh. Ánh mắt trong trèo lạnh lùng, hơi thở nên mông manh như ảo mộng ảo, lộ ra chút triền miên. Thế như vậy, lo xoay chuyển ý định, hơi thở bình tĩnh nhỏ nhã thay đổi, nắm lấy eo Đường Lâm, giọng trong trèo trơn tru như tiếng dòng suối mát róc rách nơi khe núi. Lâm, các anh tới đây có phải... Lại Lâm bồng trầm trầm khe khẽ, mang theo sự mê hoặc, lấy một cái hộp nhỏ ra từ trong ngực khoét lấy một chút màu trắng, bàn tay tinh tế mà sát. Không phải, không. Giọng nói mềm mại nũng nịu, mềm yếu khiến người ta nghiện. Nghe giọng nói nhu mì của Đường Lâm, lò càng cứng người, bỗng run lên mấy cái, gân xanh căng ra. Hắn khẽ thở trầm đục, gương mặt tuấn tú kìm nén nở tới đỏ bừng, rút tay phải ra tinh tế phác họa trên mặt Đường Lâm, vuốt mái tóc đen buông xõa, thuận theo gương mặt xuống dưới. Lâm, lần trước rất không ngoan. Rơi vào ngây ngốc, Đường Lâm chỉ cảm thấy toàn thân như ở trong căn phòng ấm áp, bốn phía tràn đầy ấm áp, đáy lòng dâng lên từng luồng sóng. Thân thể không khỏi trở nên mềm đi, dựa sát vào lò, hơi thở như lan. Cô miệng đắng nỗi khô, bất chấp dù rè, mở đôi mắt đang khép hờ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh khiêu gợi của lò. Cô nghiêng đầu, hơi liêng lít, đôi môi cong cong của hắn. Đầu ngón tay xanh nhạt nâng lên, hờ rơi lên mặt hắn, khẽ chạm vào, phác họa đường viền đôi môi, gò má trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, giọt mồ hôi lóng lánh, mái tóc rối, da thú bồng bềnh rơi xuống đất. Không có. Hà hà, Lâm nói xem anh phải trừng phạt em thế nào đây. Chỗ này cứng lên, tươi đẹp ướt át, đẹp hơn giọt máu của người trong tộc ba phần. Ừ, anh xoa gì lên người em vậy? Thân thể mềm mại, nóng như lửa, dãy dụa không ngừng. Trong không khí dần dần được bao phủ mùi mập mờ, đã từng đếm mùi vị của dục vọng nên sao Đường Lâm không rõ sự thay đổi của cơ thể mình. Khuôn mặt kiều mị hơi nhếch lên, hé mở đôi môi đỏ mọng, đôi mắt mờ mờ màng màng, hơi thở ham muốn nhộn nhạo trong mắt. Cô bám vào cổ của lò rồi kéo xuống. Lò hơi giật mình, mắt nhìn hành động to gan của Đường Lâm, hơi khựng lại, lại bị Đường Lâm đè thẳng xuống đất. Giả thú trên người hắn đều bị Đường Lâm xé nát một cách thô bạo, hơi thở hắn nặng nề gấp gáp bất ổn, ngửa mặt nhìn Đường Lâm trên người. Động tác quá lớn nên lớp vải trên người Đường Lâm đã sớm nở rơi ra. Vài thú lở lừng ở bên hông, tròn trịa bọc bên trong. Vài thô trên mông cũng bị Đường Lâm cởi ra từ giữa cạnh sườn. Dưới vài thú không có bất cận cứ vật gì che đậy gì. Cô khẽ thở gấp, cắn đôi môi lò nghiền, cọ sát vào quấn lấy, không biết đang nỉ non điều gì. Thứ tròn trịa nhếch lên, đôi mông vô ý thức cọ vào. Thấy Đường Lâm nhiệt tình như vậy, lò khép chặt vòng tay đang ôm eo cô, kéo cô vào lồng ngực to lớn. Hai tay Đường Lâm quanh quẩn một chỗ trêu chọc, đẩy bày chút thần trí không còn lại bao nhiêu của hai người. Lâm muốn. Giọng khàn khàn của lò khẽ khẽ truyền tới tựa như rượu nguyên chất lâu năm, hùng hậu mà hạ thấp, bị một kích thích của lò, người Đường Lâm như không còn gì chống đỡ, mềm mại mà tựa vào hắn, mờ mờ màng màng lắc eo, dán chặt má vào ngực của hắn. Lò vừa ngón trỏ nhẹ phủ lên cánh môi của Đường Lâm, phác họa đôi môi đỏ thắm, vết chai cọ vào màng theo từng hồi tê dại, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngậm lấy con trỏ đang làm loạn, ẩm ướt, cài lưỡi liếm nhẹ. Một dòng khí nóng nâng lên như thủy triều, cuốn đi tất cả thần trí của lò. Hắn xâm lược một cách cường thế, lật người đè cô xuống, lưỡi lò to bá đạo cậy hàm răng cô ra, đuổi theo cái lưỡi của cô, quấn lấy nó, không buông thả bất cứ chỗ nào trong miệng cô. Đường Lâm không kiềm được mà thở gấp, mở miệng, vươn tay, người hơi cong lên, ôm chặt lấy lò, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cấp bách đưa đôi môi mình lên. Đôi tay cô gấp không dằn nổi mà sờ lên lồng ngực trần trụi của hắn. Lò điền cuồng đáp lại, đè nặng cô vào ngực của mình, ngón tay chạy theo cái cổ trắng như mỡ đông, lướt xuống gò núi trắng nón, tùy ý mà hắn, bóp. Lâm, gọi tên anh. Lò. Cô vô ý thức gọi khẽ, nghe Đường Lâm nỉ non lò cúi đầu, ngậm lấy đóa hồng mài trên gò đùi trắng như tuyết, khẽ mút, hút, mờ hồ nói. Lâm, Lâm. Cô ôm chặt lấy lò, ao ước trong cơn gió lốc có một điểm dừng chân, nặng nề chèn chỗ ngơ ngáy chảy người lên hắn, gắng sức mà sát, khao khát có thể giảm bớt hơi nóng đang dâng lên không ngừng nơi đáy lòng. Bỗng, cô có cảm giác được chỗ bên dưới có thể một thứ. Đường Lâm mơ mơ màng màng ngẩng đầu, cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn thấy thứ khổng lồ đặt ở chỗ đó, đè thịt mềm đang mấp máy hai bên xuống, từ từ lấp đầy vào trống rỗng. Mặt trời chậm chậm lặn xuống, từ từ ngã về tây. treo lên hai người trên đất. Đường Lâm từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, đôi mắt từ từ khôi phục lại thần thái. Ngày sau đó thì kinh ngạc không thôi. Bàn tay dán lên trái tim đang đập mạnh mẽ chậm ổn, cúi đầu, tà ánh tà dương chiếu lên thân thể gầy gò của lò phía dưới, tạo thành vầng sáng oánh nhuận mê người. Đường Lâm thấy thế thì mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Hắn đứng lên, ôm lấy Đường Lâm, giọng khàn khàn lộ ra cường chiều. Sao lại ăn xong chùi mép thế? Lâm định trở mặt à? Hắn trêu đùa khiến cô ngượng ngùng, bộ dáng e lệ này của Lâm cũng không thích nhiều. Khóe môi nhếch lên, Đường Lâm đứng lên, thong thả nhặt lấy váy thú bên cạnh, mặc kệ lò mặt dạn mày dày. Thấy Đường Lâm phất lờ, lò sờ mũi, đứng dậy mặc đồ rất nhanh. Ngồi bên cạnh mềm mẩn mà nhìn thân thể đẫy đà của cô, kẹp chặt hai chân, che giấu thứ đang trộn rộn. Vậy thứ đó là gì? Đường Lâm chưa từ bỏ ý định hỏi. Có độc à? Lò vươn tay ôm cô cười nói. Không phải, đó là quả đỏ, lúc giống được trong bộ lạc trưởng thành sẽ hái, tiện cho giống cái thì bạn đời sử dụng. Quả có thể không dụng sau mấy tháng mày à, cũng không thể tùy tiện hái. Nghe lò giải thích, gò má Đường Lâm ửng đỏ. Thảo nào, Rob thấy thứ kia thì vẻ mặt có gì đó không đúng, thì ra là còn có ý nghĩ thế này. Khuôn mặt cô đỏ bừng, khóe môi hơi cò quắp, lờ đánh di chuyển vài bước rất tự nhiên, để mặc lò ôm chạy về bộ lạc. Cô nhìn quả đỏ đỏ tươi đầy tiếc nuối, chép miệng mấy cái, thật muốn ăn. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô khiến cô giật mình ngay lập tức. Hàm muốn ăn uống, cô có suy nghĩ này từ bao giờ? Cô đảo cặp mắt trắng dã, hơi khó hiểu với ý nghĩ xuất hiện bích tình hình này. Cô suy nghĩ một lúc lâu không nắm bắt được, liền vứt ý nghĩ này ra sau đầu. Lò, lúa nước này có thể trồng không? Em nói đào cỏ dại này về, cỏ dại này không khó trồng, Lâm định làm gì? Trồng, nếu có thể trồng lúa nước thì sau này bộ lạc không phải lo thiếu thức ăn nữa. Lò kinh ngạc, thứ cỏ dại dần dần rùi rùi, có quả không lớn bằng móng tay này lại có thể thỏa mãn dạ dày của bộ lạc cần trăm miệng ăn. Thế lò không tin, Đường Lâm cũng không giải thích. Mắt thấy là thật, tài nghe là giả, cô nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Vẫn nên suy nghĩ xem làm sao trồng được thì hay hơn. Vừa về tới nhà gỗ thì liền thấy không ít người tụ tập ở trước nhà, tò mò nhìn lúa nước trong tay mấy người Job. Lò nói nó là cỏ dại, nhưng Job nhớ kỹ lời Đường Lâm dặn dò nên không dám chậm trễ, tỉ mỉ đặt 6 cây lúa nước ở chỗ thoáng mát. Lá cây bao lấy bùn đất chưa được gỡ ra, mấy người ao thu thì mở rộng khoảnh đất phía sau nhà gỗ, không ít. Phát quang một khoảng đất lớn, dùng sàng đá lật đất lên. Giống cái thì tỉ mỉ nhặt đá lẫn trong đất ra, đặt bên cạnh, xây thành một vòng rào nhỏ nhỏ. Thế lò ôm Đường Lâm về, mọi người rối rít nhường đường. Đà là ném thứ trong tay xuống rất nhanh, kéo Đường Lâm ra khỏi cánh tay lò. U ám mà nhìn chằm chằm vào lò, lò cười dịu dàng, lướt qua Đà La hoàn toàn không thấy vẻ mặt ghen ghét của hắn. Rob cười khúc khích, chỉ vào lúa nước đặt trong bóng rầm nói. Bây giờ xử lý lúa nước này như thế nào? Cô chớp đôi mắt to, hỏi ra vấn đề mà mọi người nóng lòng muốn biết. Đường Lâm vỗ nhẹ Đà La, kề sát vào tai hắn nói vài câu. Đà La lập tức mặt mày rạng rỡ, buông bàn tay đang ôm cô ra, hùng dũng ai vẹ đi vào trong nhà. Bộ dáng kia vô cùng vô sỉ, thấy Đà La trẻ con như vậy, Đường Lâm lắc đầu đầy ngượng ngùng. Đây là lúa nước, ở chỗ kia của tôi chính là thức ăn chính. Lúa nước khi kết trái sẽ có màu vàng, khi thu hoạch thì trào vỏ, dùng nồi nấu rồi ăn. Đường Lâm cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu giải thích cho người thú xung quanh, mọi người cách hiểu cách không, kinh ngạc mà nhìn vài cây cỏ dại ở chỗ thoáng mát, lông mày nhíu lại thành một cục. Cây nhỏ vậy, dù có kết trái cũng chỉ lớn cỡ móng tay, nhưng nhìn Đường Lâm không giống như đang nói dối nên mọi người không chất vấn. Thế vẻ mặt đám người rối rắm, Đường Lâm cười khẽ nói. Đương nhiên, chỉ những thứ này thì không đủ, tôi muốn để lò thử một chút xem chúng ta có thể có trồng không. Tới lúc đó, có thể nhận rộng diện tích trồng lục xót. Chuyện này không phải một hai ngày là có thể làm được, phải trường kỳ kháng chiến. Cô cẩn thận rời cây qua đám đất sau nhà gỗ, đào sau cây hố, sau đó đắp đá xung quanh. Ao thu mang nước tới đây. Cô làm ẩm bùn đất xung quanh vì nhiệt độ bạch chú vô cùng thích hợp. Sau khi làm xong mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác dường mắt nhìn hành động nhẹ nhàng của Đường Lâm, biết rằng cô là vì tốt cho bộ lạc. Sau khi Đường Lâm tới bộ lạc thì bộ lạc thay đổi rất lớn. Không sống túng quấn như trước, ngay cả heo bình thường khó ăn cũng trở nên ngon lành. Bây giờ ngày nào cũng có thể ăn thịt nướng tươi ngon. Cô rửa sạch bùn đất trên tay, ngẩng đầu nhìn Job hỏi: những con heo nuôi nhốt giờ sao rồi? Vừa nghe những lời này của Đường Lâm thì sắc mặt Job liền hơi xấu hổ nói: vốn là rất ổn, đột nhiên mấy ngày này liền trở nên rất nóng nảy, có mấy lần suýt nữa thì xong ra, tôi vừa định nói cho cô biết. Chương 38. Có. Đột nhiên trở nên nóng nảy. Đường Lâm cau chặt mày, đồng tử màu đen có chút mờ mịt. Đông già tính tình của heo rất ngoan ngoãn, không thể xuất hiện cảm xúc nóng nảy mới đúng. Chẳng lẽ ăn nhầm cây leo nào đó tính mạnh? Cô chỉnh lại váy thú mấp máy môi nói: trong khoảng thời gian này ai chăm sóc heo, có phải cho nó ăn rau dại có thuộc tính mạnh không? Thời không này có rất nhiều sinh vật kỳ diệu, có vết xe đồ của quả đỏ, Đường Lâm chú ý nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này vẫn là tôi chăm sóc heo, thức ăn cũng đều là khoai, dây khoai lang mà Hori cắt ở gần đây, không khác với bình thường lắm. Job nghiêm túc nghĩ lại, nhớ tới Đường Lâm đã dặn dò, tất cả mọi người trong bộ lạc đều dốc lòng chăm sóc heo và những dã thú khác, chỉ sợ chắc phải tai họa gì. Tường tốt luân phiên canh giữ ở nhà gỗ trồng bọn chúng. Vậy à, vậy chúng ta cùng đi xem. Nghi ngờ không thôi, Đường Lâm quay sang nhìn nói: Lò, anh đi theo em một chuyến, mấy cây lúa nước này phải chăm sóc đặc biệt, nói với những người khác trong bộ lạc đừng đạp hỏng. Cô đã thấy sự dã man của những người thú này, bất kể là cao hứng hay tức giận đều thích dùng nắm đấm để giải quyết, động một chút là khôi phục hình thú để đánh nhau. Tốc độ gầy nhà gỗ trong bộ lạc được đẩy nhanh không ít. Vì vậy Đường Lâm buồn bực không ít, nhưng đây được coi là niềm thú vui duy nhất của giống đực, cô cũng không định mở miệng tước đoạt. A Thù cũng biết coi mấy cây lúa nước như bảo bối, gật đầu thật cẩn trọng, cẩn thận dùng đá đắp thêm một vòng, coi không quên cắm một cái bảng gỗ cảnh cáo ghi chú: cấm đánh nhau ở đây, người vi phạm phải ngủ chuồng heo. Trước kia khi đi săn đều mang vật chết về, không có thứ gì là đồ bẩn, nhưng bây giờ Đường Lâm đảm bảo người nuôi nhốt heo, mùi phân và nước tiểu heo rất thối, tràn ngập khắp trong không khí bộ lạc Khắc Sơn. Nếu có người tùy tiện đánh nhau, Đường Lâm đề nghị Hori ném những giống đực không nghe lời đó vào nhà gỗ nuôi heo. Từ từ giống đực đánh nhau ít đi không ít. Chuồng heo bị giống đực liệt vào hàng cấm địa, sống trong chuồng heo, giống cái sẽ đá giống đực ra khỏi nhà. Không tới 5-3 ngày thì không cho vào cửa, giống đực chịu không ít khổ nên từ từ cũng có kinh nghiệm. Cách chuồng nuôi heo còn 5 thước, bên tai liền truyền tới tiếng heo gầm gừ đầy nóng nảy bất an. Không ngừng đụng vào hàng rào gỗ, suy nghĩ tới nguyên nhân hình thể, heo đực và heo nái được tách ra nhốt riêng. Hình thể heo đực nhỏ hơn heo nái một vòng, thân thể gầy gò hơn heo nái lực lưỡng, chúng cũng không có hình thể mập mạp như heo nái. Đi vào chuồng heo, giống cái cảnh ở đó thấy mấy người Đường Lâm thì lo lắng bước lên nói: Lâm, cô mau nhìn xem, heo này bị làm sao vậy, vẫn đập vào hàng rào gỗ như thể điên rồi. Vài con heo nái nóng nảy gầm gừ, nên chuồng heo bị đào lên không ít hố, mà heo đực bên cạnh cũng vậy, gầm gừ cào đất, không ngừng nhảy lên, phát ra thông tin nóng nảy từng hồi. Sáng nay các cô cho chúng ăn gì? Dây khoai lang, không có rau dại gì khác. Thế quà đứng cạnh giống cái, Đường Lâm nhìn theo đằng nóng nảy, sờ cằm hơi mơ hồ. Quà, anh gỡ hàng rào ở giữa ra đi. Một suy nghĩ là mờ thoáng qua đáy lòng Đường Lâm, nhanh tới mức cô không kịp nắm bắt. Quan nhanh tay nhanh mắt đi tới ngoài chuồng heo, vươn tay kéo hàng rào ở giữa ra. Heo ngửa đầu, vội vàng phả khí nóng hừ hừ, heo được lượn một vòng cố gắng hít người trên người heo nái. Đường Lâm nghiêng đầu, hơi khó hiểu rốt cuộc heo này bị sao. Vài giống cái bên cạnh Job tia hai má đỏ bừng, cô ào ào cúi đầu, hiển nhiên là hiểu nguyên nhân heo trở nên nóng nảy. Lò quào quắp khóe miệng, thầm nghĩ mấy con heo này thật biết phân biệt tốt xấu. Hắn nhìn bọn heo chen nhau ở trước mặt Đường Lâm đầy giành mãnh. Thế lò cười tới mức quỷ dị, vẻ mặt mấy người Job thẹn thùng. Đường Lâm mở miệng nói: heo này là sao vậy? Đói bụng hay khát? Sao lại gắng sức đè lên heo nái? Quả, lấy gậy đuổi heo đực ra đi. Nghe lời này của Đường Lâm, Job và giống cái không nhịn được mà cười thành tiếng. Không thể trách Đường Lâm trì độ được, động vật giống động dục nên tìm bạn đời, cổ thật không biết. Thế heo đực cố gắng đè lên heo nái, đương nhiên cổ đau lòng. Heo này đã làm bọn họ tốn không ít tâm huyết, nếu xảy ra chuyện gì thì cô đau lòng chết mất. Sao, tôi nói gì sai à? Cô mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía của lò, thân thể khỏa càng cứng, gương mặt ngầm đen, kìm nén tới mức cổ cũng đỏ bừng. Lò kéo Đường Lâm qua, dán vào tai cô khẽ nói vài chữ, cô bỗng nhiên cứng ngắc hóa đá. Trời ạ, thì ra đây là dã thú tiền bạn đời, cô còn tưởng rằng phân tán như kiểu phấn hòa chứ. Nghĩ tới mình gây ra chuyện cười, Đường Lâm từ từ quay đầu lại bình tĩnh mà nói, cách tìm bạn đầu của chúng còn lỗ mãng hơn mấy người. Lời của Đường Lâm còn chưa dứt thì Hào Đực đã leo lên lưng heo nái, thứ bên dưới cắm thẳng vào, miệng phát ra tiếng thở dốc hừ hừ. Thật sự ứng với Đường Lâm, còn lỗ mãng hơn cả người thú. Lào cò rút khóe môi nói, Lâm, bọn nó là dã thú, không thể so với bọn anh. Em nghĩ nếu bọn nó so với bọn anh thì mấy con heo nái này sẽ gặp nguy hiểm. Đảo mắt, người thú giống đực này động một chút là thích đem chim đi dạo, còn thô lỗ hơn cả heo đực này 3 phần. Nghe lời chiều ghẹo của Đường Lâm, đám người Job bật cười, cười thật to. Cô dặn dò qua trồng còi cho kỹ, dù sao chuyện heo phát dục này cô cũng thấy bình thường. Nghĩ tới lúa nước cạnh nhà gỗ, cô liền chạy về nhà. Thỉnh thoảng đi ngoài, người thú đều rối rít chào hỏi. Người thú còn mới sinh trong bộ lạc cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 5-6 người. Đường Lâm vừa đi ra thì bỗng thấy hai người thú nhỏ đang ẩu đả ở chỗ ngã rẽ. Đứa chạy phía sau khóc giống lên, có thân hình nhỏ bé, vừa nhìn liền biết là giống cái. Trước mặt nó là một đứa thân hình cường tráng, là giống được cười chuyện, trêu đùa, lấy mấy quả màu xanh trong tay giống cái cua lên trên tay mình. Anna đồng ý làm giống cái của anh sẽ cho em quả chua. Nói như lên, nếu không anh ăn hết quả chua một mình đấy. Giờ là con của Kama, nó còn nhỏ nhưng luôn nhớ kỹ lời Kama dạy, phải sớm lừa Anna về nhà, tránh để các người thú giống được khác chiếm mất. Đường Lâm buồn cười, đỡ tiểu Anna ngã dưới đất lên, cười nói. Sao vậy Anna, lại bị giờ bắt nạt à? Anna ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt hơi đen, lộ ra đôi mắt như đá quý, rất đáng yêu. Thảo nào, tiểu tử, nhà Lâm, nhà Kama lại ra tay dụ dỗ. Nó núp trong lòng Đường Lâm tức giận mà chê môi, bất mãn mà trừng giờ. Phòng đôi má nhỏ, thở hồn hèn mà nói. Giờ hư hỏng, đáng ghét. Nghe giọng trong trèo của Anna, giờ sợ hãi nhìn nó bó tay hết cách mà nhìn Đường Lâm. Nó nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười của cô, quận bách xấu hổ mà quấn lấy vạt áo giả thú. Lò đứng cạnh im lặng không nói. Tiểu tử nhà Kama không khỏi hiểu chuyện quá sớm, nhờ vậy mà đã biết ăn hiếp giống cái. Này, em không cần quả cà chua thật hả? Vậy anh ăn một bình đấy. Thế Đường Lâm và Lò không lên tiếng, giờ khẽ nói, giả vờ đưa quả cà chua tới khóe môi định ăn. Anna ngẩng đầu lên nhìn từ trong lòng Đường Lâm, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào quả cà chua trong tay Đường Lâm, cái miệng nhỏ nhắn trù lên rất cao, lòng nước mắt nơi khóe mắt, mềm mại mà nói. Em muốn không cho dơ ăn. Dứt lời đoạt lấy quả cà chua trong tay dơ thật nhanh, giành được hết thì bỏ chạy tới bên cạnh Đường Lâm, giấu quả cà chua sau lưng, làm một cái mặt quỷ với dơ. Nó ngẩng đầu nhìn Đường Lâm nói. Cho chị ăn. Nó nhanh chóng nhét một quả cà chua vào trong tay Đường Lâm, biến mất rất nhanh trước mặt mọi người. Giờ mắt thấy bóng dáng tiểu Anna biến mất, thầm than dụ dỗ thất bại, xấu hổ mà nhìn Đường Lâm. Đồng từ nhỏ nhỏ truyền động liên tục, mọi người đều nói giống cái của bọn lò là giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc. Giờ không tin, nó cho rằng mẹ lợn cà mà của mình mới là giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng hôm nay gặp Đường Lâm, nó thừa nhận mọi người nói rất đúng, giống cái nhà lò là giống cái đẹp nhất bộ lạc. Thế giờ nhìn chằm chằm mặt Đường Lâm không chớp mắt, mặt lò tối sầm, hắn vươn tay búng mạnh lên trán của giờ, vòng tay qua eo Đường Lâm bá đạo tuyên bố chủ quyền của hắn. Giờ rụt rè cúi đầu xuống, bước từng bước về phía nhà của mình, không quên quay lại nhìn Đường Lâm chằm chằm. Bộ dạng lưu luyến quên lối về của lò khiến lò giận tới mức giận không thể đá bại tiêu từ giờ này. Thế lò nổi giận, Đường Lâm vươn tay khẽ nhéo mấy cái lên mặt của hắn cười nói. Giờ còn là một đứa trẻ có thể làm gì? Dứt lời lau quả cà chua mà Anna đưa cho cô vào cái vải khô vài cái, đặt lên môi cắn một miếng. Chua chua ngọt ngọt thanh thanh, ăn quá ngon. Lò, quả cà chua này ăn rất ngon, lần sau nhớ hãy nhờ một chút em thích ăn. Đi về phía trước vài bước cô mới phát hiện, lò không kịp kinh ngạc quay đầu lại thì thấy hắn đứng cứng ngắc tại chỗ, mặt mừng như điên khiến cô không hiểu ra sao. Quả cà chua này hiếm lắm à? Lướt mắt thấy mặt lò từ từ méo mó, giọng Đường Lâm không khỏi chậm lại. Cô nói gì sai rồi à? Nếu không, sao vẻ mặt của lò lại như gặp quỷ vô cùng kinh ngạc mà quan sát quần áo trên người mình? Chết rồi, cô sờ sờ phía sau không có gì. Cô đặt quả cà chua trong tay xuống, vươn tay cua cua trước mặt lò vài cái. Hầu Kết trượt lên xuống rất nhanh, khẽ nắm lấy bàn tay đang cua cua của Đường Lâm, vẻ mặt kích động hỏi: Lâm, em không thấy quả cà chua này rất khó ăn à? Quả cà chua vô cùng chua, trong bộ lạc chỉ có giống cái mang thai mới muốn ăn, còn có cả vài thú nhân nhỏ ngỡ rằng sẽ hay ăn. Lâm đang thất lành, sao lại bỗng thích ăn quả chua này? Ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh, ăn ngon mà, sao có thể rất khó ăn? Đường Lâm bất mãn liếc mắt lò, cố gắng muốn rút tay về, lo ôm cô lên ngay lập tức, phi như bay về nhà gỗ giống to vào trong nhà. A Thu, nhanh, nhanh kêu Lạc Á trong bộ lạc tới đây. Lạc Á là giống cái lớn tuổi nhất trong bộ lạc, kinh nghiệm phong phú, lo lúc hoàn loạn mà hoàn toàn quên mất mình là y sư của bộ lạc Khắc Sơn. Nghe giọng rít cào của lò, mấy người đang bận rộn trong nhà gỗ chui ra rất nhanh. Liếc thấy Đường Lâm được lò ôm vào lòng, mặt hắn kinh hoàng, mấy người A Thu cũng bị dọa sợ. Mấy người hoảng hốt chạy loạn và vào nhau, ngã xuống thành một cục, trán bị xoa bị đụng đau. Bối Lý hồi thần đầu tiên hỏi: Sao vậy lò, vừa rồi không phải Lâm còn khỏe à, gọi Lạc Á tới làm gì? Đường Lâm nhớ ngài đầy vô tội, ý bà cô cũng không rõ là lò phát điên cái gì, mà cô thoải mái mà gặm cỏ cà chua, đau lòng nhìn trán bị đụng đau của A Thu, trợn mắt chừng Bối Lý và Đà La vài lần. Lâm, Lâm! Lò kích động vẫn cứ kêu tên Đường Lâm, làm sao cũng không nói ra được nguyên nhân. Đường Lâm không nhịn được mà nhéo lò nói: Không sao đâu, em vừa ăn quả chua thì lò đã có vẻ mặt này rồi. Quả chua! Mấy người ngã ngồi trên đất, lắp bắp nhìn Đường Lâm trong lòng lò, mạch máu trên tự khuôn mặt căng già, không khá hơn lò chút nào. Ảo Thù bật người lên, thất thần mà nói: Tìm Lạc Á, đúng, tìm Lạc Á. Trong miệng nói tìm Lạc Á nhưng người lại đi vào nhà. Bối Lý và Đà La đứng sững tại chỗ không tốt lên là mấy. Chương 39, không uống được không? Lạc Á, thần thể Lâm, Lâm thế nào? Vẻ mặt mấy người A Thù kích động, lò đào thực dược thảo trong tay nhưng lại liếc Đường Lâm liên tục, khiến giống đực đang cần dùng dược thảo gấp sốt ruột không thôi. Hắn ngại uy phong ngày thường của lò nên cố gắng nắm sừng thú, không dám lên tiếng. Thấy mấy người bên cạnh không khỏi sốt ruột, mặt Lạc Á nhẹ nhõm cười nói: Không sao, vài ngày nữa mới có thể xác định, mấy ngày này để y sư lo chăm sóc. Bà buông tay Đường Lâm ra, không nhanh không chậm dặn dò. Đường Lâm quyệt miệng, đứng dậy vặn éo nói: Còn đã nói không sao mà, mấy người A Thù ngạc nhiên cái gì không biết. Cô vỗ vai Tú vẻ mặt thản nhiên, đáy lòng lại rời lẹ. Trời ạ, cô cưng trong bụng là của ai? Dường như rất khó có thể làm rõ được. Cô không giống bọn họ, có thể sinh ra thứ bình thường được không? Thời gian đầu giống cái mang thai, cẩn thận an toàn một chút. Váy thú trên người Lâm là ai làm? Lạc Á nhìn váy thú trên người Đường Lâm, nó khác với váy thú cùng dùng cây đàn trên người, nhưng giống cái khác mà những dùng thứ gì đó thật nhỏ khâu lại mà thành. Đây là sợi tơ thù trên trái đất, nhưng ở thời này không có vẻ vô cùng quý giá. Cô nhìn theo tầm mắt Lạc Á, liếc nhìn vài thú trước ngực và váy thú. Lạc Á nói cái này. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ôn hòa của Lạc Á trước mặt. Tuổi Lạc Á không lớn, chỉ khoảng hơn 20, nhưng người thú trưởng thành sớm, tuổi thọ của Lạc Á cũng tính là lớn. Đối nhận sự thế ôn hòa, vô cùng có nhân duyên trong bộ lạc Khắc Sơn. Ừ, đây là sợi tơ à, sao chưa từng thấy trong bộ lạc, nhất thời tò mò nên hỏi. Còn cũng không biết nó tên là gì, vài ngày trước vô tình đi dạo trong rừng cây, phát hiện ra thứ này, lột vào bên ngoài ra thì thấy trong có sợi tơ rất mảnh, mềm mại nhưng đặc biệt bền chắc, vô cùng dễ khi dùng để may da thú. Bà không nhắc tới còn suýt đã quên. Đường Lâm bình tĩnh đại ngộ đứng dậy, rút ra vài cây đài ở tầng dưới cùng của tủ gỗ. Cô cũng không biết thứ này tên là gì. Lạc Á thấy mấy cây đài trong tủ gỗ của Đường Lâm gãy kêu. Đây chẳng phải là cây đài à, vẫn là Lâm lợi hại. Thứ này ngay cả dã thú cũng không dám đụng, chúng ta cực ít quan tâm tới, không ngờ lại có công dụng này. Lạc Á tấm tắc khen ngợi, nhận lấy cây đầy Đường Lâm đưa tới, đột lột ra một cách cẩn thận, rút lớp sợi bên trong ra. Thử vài lần cũng không thành công, Lạc Á không khỏi hơi nản lòng, lần lần lầm cười khẽ nói. Đừng vội, vừa mới bắt đầu sẽ như thế, còn cũng không rút được lớp sợi này ra, sức lực không thể quá mạnh cũng không thể quá nhẹ. Dứt lời thì Bối Lý từ bên ngoài đi vào. Lâm, Hori nói tộc nhân phát hiện mà đất mà em nói ở phía nam cái ao trên núi. Cái gì? Đường Lâm mừng rỡ không thôi, vốn cô không ôm nhiều hy vọng, dù sao muối mỏ cũng không dễ khai thác, ở đây lại không có công cụ thay thế, chỉ dựa vào mắt thường thì quá khó. ông chút suy nghĩ thử xem, để tộc nhân trong bộ lạc khi ra ngoài thì chú ý trên đất có muối động hay không. Có câu nói thế sự xoay vần, vạn vật biến đổi. Ngày xưa biển sâu, hôm nay đã là núi cao. Nước biển kết lại thành muối trồn trong đất cũng không phải không thể. Cô trà thứ trong tay tạo thành chi gai. Hôm nay bọn đốc ca ra ngoài sàn tú, phát hiện ở sườn núi phía bắc, phía nằm cái ảo có hạt muối màu trắng mà em nói, có vị mặn nên bọn họ mang bè theo không ít. Dứt lời thì rốc cà xài bước vào, mở bọc đất được gói bằng giả thu ra. Trong đất lẫn không ít hạt muối lớn chừng hạt gạo, lẫn vào đất màu vàng, vô cùng nổi bật. Đường Lâm gạt đất ra, nhặt vài hạt lên thổi vài cái, vườn lưỡi liếm nhẹ, vị mặn nhàn nhạt lan ra, cô mừng như điên mà nhìn gói đất bọc bằng giả thu giữa bàn. Ngày sau đó cô bình tĩnh lại, nhìn mọi người xung quanh. Còn ai biết chuyện này không? Chỉ có chúng tôi biết thôi, sao vậy? Rốc ca nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm, không hiểu sao cô lại hỏi như vậy. Mỗi lần đổi muối biển, bộ lạc đều hy sinh không ít sống được. Nhưng muối biển là thứ bộ lạc nhất định phải có. Vốn Hori vẫn đang lo lắng về chuyện muối biển năm nay của bộ lạc, không ngờ lại trải qua chuyện như với bộ lạc Thiết Trì, nên năm nay bộ lạc không lo chuyện muối biển. Chuyện này không thể truyền ra, phát hiện muối gần bộ lạc, nếu truyền ra ngoài, e rằng bộ lạc Hắc Sơn sẽ chọc phải họa lớn. Bảo Hori dặn dò những người khác đừng tiết lộ chuyện này. Nghe lời của Đường Lâm, sống lưng rốt cả phát lạnh, sắc mặt của mấy người ao thù cũng rất khó coi. Lạc Á vụ vai thú, chỉ bóc chỉ gai ra, đặt trong lòng bàn tay xóa mấy cái dịu dàng mà nói. Chuyện muối ở ao trên núi đừng lan rộng, để giống được tính tình thận trọng trong bộ lạc sơ ý, bí mật một chút. Mọi người hiểu ra, gật đầu rối rít. Chuyện này để Hori xử lý là được, Lâm đừng đi theo. Mặt lò lạnh lùng, ấn Đường Lâm lên ghế lấy chăn đắp lên, không thèm để ý tới Đường Lâm đầu đầy gạch đen, bưng một chén thuốc đen thúi tới, đặt trước mặt của cô ý bảo cô uống hết. Đây là thứ gì? Thuốc dưỡng thai, mùi hơi nồng nhưng tốt cho thân thể, Lâm mà uống hết đi. Hắn không nhìn vẻ mặt đau khổ của Đường Lâm. Thấy mọi người lảng tránh, Đường Lâm thủa dầm những người này không có nghĩa khí, nở nụ cười khó coi. Lò, em vừa ăn no, bây giờ còn hơi nóng, để uống sau có được không? Không được. Cô nhắm mắt bóp mũi đổ hết thuốc vào miệng, Lò thế vậy mới vui vẻ giả mặt bừng chén rời đi. Lò vừa đi khỏi, thấy mặt Đường Lâm đầy đau khổ, A Thù hiểu rõ tính tình Lò ở bên cạnh vội vàng đưa thịt khô qua. Thịt khô này là lần trước đi săn, heo đất đống quá nhiều nên Đường Lâm bảo giống cái phơi thịt heo thành thịt khô để tiện cho giống đực ra ngoài đi săn ăn. Không có đồ ngọt nên A Thu trong lúc bối rối đành dùng thịt khô này để loại vị đắng trong miệng Đường Lâm. Cô nhai thịt khô không e dè, đầu từ chứa thẳng hơi nước thật mỏng. Thấy sức lực của Đường Lâm tàn nhẫn như vậy, mấy người A Thu khẽ rồ lên, đoán Lâm coi thịt khô trong miệng như lò mà nhai. Lạc Á chè miệng cười khẽ. Lâm, thuốc này giống cái có thai trong bộ lạc đều từng uống, lúc này cô mới chỉ còn là bắt đầu thôi. Cái gì? Ao Thù, có thể không uống được không? Không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ với thuốc là Đường Lâm hơi sợ. Không được, nếu bị Lò biết em từ chối uống thuốc, hậu quả... Mặt Ao Thù méo mó, thật như đang nhớ lại chuyện kinh khủng gì đó. Ngoảnh mặt đi, giả vờ không thấy mặt làm nũng của Đường Lâm. Lâm, ngoan ngoãn uống chút thuốc chút đi, tính tình Lò sẽ không tốt với người lãng phí thuốc của hắn. Những cái đây này tôi mang về trước, bàn bạc với giống cái khác xem có thể dùng cách đơn giản mà rút sợi ra, vậy thì việc làm vài thú sẽ dễ dàng hơn. Cô quệt miệng không nói gì mà ánh mắt trèo ghẹo của Lạc Á cò mình trên ghế. A Thù và Bối Lý trước sau rời đi bàn bạc chuyện muối với Hori. Lò vội vàng chuẩn bị thuốc cho Đường Lâm, chỉ còn lại Đà Là ở nhà gỗ chăm sóc cho cô. Lâm. Hắn khẽ gọi tên Đường Lâm, tay cuốn lên, xoa gò đồi trắng như tuyết trên người cô, nắm lời hồng mài, nhéo không nhẹ không nặng chiều đùa. Đồng tử xanh thẫm từ từ trở nên sâu hơn, ham muốn ngừng tụ lại, nhìn Đường Lâm đang dựa vào ghế đầy khát khao. Ánh mắt quen thuộc này khiến cô hơi không chịu nổi mà muốn tránh ra khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn. Đà La, anh đè em. Cô mất tự nhiên mà ngoảnh đầu lại, không thèm để ý tới ánh mắt nóng bỏng của Đà La. Hắn cúi người, vùi đầu vào cổ của Đường Lâm, khẽ cắn răng, gặm cắn. Người mùi thơm thanh nhã trên người cô, hắn không khỏi trầm luân, hắn cười tà tứ. Lâm đừng trốn tránh, nên thanh toán món nợ lần trước, tiếp nhận tinh hoa sơ khai của Ao Thù là nhận được thực dược thảo của Lò điều dưỡng. Mức độ thừa nhận của Lâm mạnh hơn người bình thường nhiều.